Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ta là nam nhân ngươi. Mộ Hàm Hương ôm Trình Thanh Hàn trực tiếp chạy vội tới tông chủ bên trong cung điện. Đem Trình Thanh Hàn đặt ở chính mình nghỉ ngơi trên giường hẹp. Mộ Hàm Hương một bên hướng Trình Thanh Hàn trong cơ thể tốc độ vào linh khí. Một bên đối đứng phía sau thấp thỏm lo âu thị nữ nói. Lập tức tìm đến ngũ trưởng lão. Nhường hắn tới nơi này cứu người. Cho đại trưởng lão truyền lại tin tức. Nhường hắn tiếp tục chủ trì sau đó tế binh. Mệnh lệnh một chút đạt đến xuống dưới. Mấy cái thị nữ nhất thời chạy vội ra ngoài. Minh thời tại đây. Cửa phòng miệng. Một người mặc trường bào màu lam. Tay áo miệng khảm kim tuyến thanh niên nam tử bước nhanh vào. Chính là Lưu Ly Tông ngũ trưởng lão. Phụ trách Lưu Ly Tông cứu trị Minh Thời. Lập tức chuẩn bị phục linh 8 tiền. Quy vĩ 4 tiền. Tô mộc 7 tiền nấu xong sau đó. Lập tức bưng qua đây. Minh Thời một bên phân phó. Một bên đi tới bên giường. Mộ Hàm Hương thấy thế. Vội vàng đứng lên nói. Nhờ ngươi, ngũ trưởng lão. Minh Thời một bên bả hạ Trình Thanh Hàn mạch cổ tay. Một bên hồi quá mức liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Lo lắng nói, tông chủ, Minh Thời cũng nhớ kỹ ngươi đã nói. Trên đời này cũng không có nam tử có thể xứng với ngươi. Có thể ngươi lại vô thanh vô tức địa. Mà, gả cho một cái hạ cấp võ sư. Minh Thời không phủ nhận hắn có chút tư chất. Thế nhưng Minh Thời tin tưởng ngũ trưởng lão. Hiện tại cũng không phải nói lúc này. Trị bệnh cứu người yêu cầu toàn tâm toàn ý. Hắn đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mộ Hàm Hương nhíu lại chân mày to nói. Minh Thời quay đầu chỗ khác nói. Tông chủ, Minh Thời có thể nhất tâm nhị dụng. Chuyện này toàn tông trên dưới cũng biết. Tông chủ là không muốn trả lời Minh Thời vấn đề. Vẫn là quá để ý hắn. Ta cũng không thèm để ý hắn. Mộ Hàm Hương lạnh nhạt đạo. Thế nhưng chuyện hôm nay từ ta mà sinh. Ta nếu như tin tưởng hắn. Hắn liền sẽ không chịu cái này tai nạn. Ha ha. Tông chủ, người nếu, Minh Thời còn muốn nói tiếp, chỉ thấy một nữ tử đi tới, là thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm, chỉ thấy Bạch Lộ Hạm trầm mặt nói, ngũ trưởng lão, mặc kệ ngươi đối tông chủ như thế nào, ngươi bây giờ cũng nên yên tĩnh, đã ngươi cảm thấy rất nhiều không cam lòng, vậy ta thay tông chủ hồi đáp ngươi lời nói tốt, Mộ Hàm Hương hướng Bạch Lộ Hạm lắc đầu, Bạch Lộ Hạm cũng lắc đầu nói, tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, trước đây ta một mực thay ngươi cảm thấy bất công, thậm chí có nghĩ thầm chia rẽ ngươi và hắn. Bạch Lộ Hạm đi tới bên giường, cúi đầu quan sát Trình Thanh Hàn nói, nhưng mà, cái kia thì có thể làm gì? Ngươi và hắn đã có phu thê chi thật. Hơn nữa, vào hôm nay, toàn bộ đại dư quốc hàng ngàn hàng vạn trong cao thủ. Hắn có thể vì ngươi xúc động đi chiến. Lại chỉ dựa vào hạ cấp võ sư tu vi nhường huyễn ảnh nhận chủ. Phần này quyết tâm, ta thật tình cảm thấy. Đủ, hít thở sâu một hơi. Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Minh Thời nói. Ngươi cảm thấy ủy khuất. Cảm thấy tông chủ chọn hắn không chọn ngươi. Ta có thể muốn hỏi ngươi. Chọn ngươi lại vì sao không chọn Viên Hoa Thanh. Từ gia thế, thực lực, tài hoa, tướng mạo cùng tuổi tác đến xem. Viên Hoa Thanh từng cái phương diện nghiền ép ngươi. Minh Thời cắn răng nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ta có thể cũng thắng được hắn. Sai. Trong mắt của ta, hắn có ít nhất hai cái phương diện so ngươi và Viên Hoa Thanh đều xuất sắc. Bạch Lộ Hạm nói. Minh Thời nói. Cái nào hai phương diện? Bạch Lộ Hạm trầm giọng nói. Một, sự can đảm. Tại ngươi còn chỉ có hạ cấp võ sư tu vi thời điểm. Ngươi dám tại khắp thiên hạ cao thủ trước mặt vì ngươi yêu thích người xuất đầu sao? Minh Thời há hốc mồm, liền muốn nói, đúng. Bạch Lộ Hạm trước hắn một bước nói. Ngươi không dám, quá mức về phần hiện tại. Ngươi còn không dám tại tông chủ trước mặt nói ngươi thích nàng. Đương nhiên, ngươi bây giờ càng không tư cách đi nói câu nói này. Minh Thời cái trán dần dần rậm rạp mồ hôi dịn. Bạch Lộ Hạm lại nói. Hai, tiềm lực, hôm nay hắn đã hướng tất cả mọi người chứng thực điểm này. Mặc kệ là hạ cấp tu vi nhường huyễn ảnh nhận chủ cũng tốt, vẫn là sở hữu thất truyền nghìn năm đạo đồng cũng được. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Minh Thời đầu tựa vào Lưu Hải bên trong, hồi lâu, buông ra bả ở Trình Thanh Hàn mạch cổ tay, đứng lên, vừa chạy ra ngoài đi một bên giọng khàn khàn nói, tông chủ đừng lo, cô gia thương thế đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Minh Thời lúc rời đi thon gầy thân ảnh, khẽ thở dài một cái, đối Bạch Lộ Hạm nói, người nói chuyện quá người gây sự. Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không để bụng nói, tông chủ, mặc kệ ngươi có thích hay không cái này Trình Thanh Hàn, nhưng hắn đều là ngươi phu quân, trừ phi ngươi nghỉ hắn, nếu không thì hảo hảo điều chỉnh tâm tính tiếp nhận hắn. Hôm nay sự tình để cho ta cải biến một ít ý tưởng, hoặc là hắn cũng sẽ cho ngươi một loại cuộc sống mới. Ngươi chiếu cố thật tốt hắn đi, ta đi bên ngoài hiệp trợ đại trưởng lão xử lý sau này sự tình. Bạch Lộ Hạm nói xong, bước nhanh ly khai. Mộ Hàm Hương khẩn túc chân mày thư giãn ra, ngồi ở đầu giường, nhìn lấy trên giường ngủ say người, âm thầm cười khổ, thon dài như là bạch ngọc ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn con mắt trái. Mộ Hàm Hương thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hai cái tay rất nhanh bắt lại Mộ Hàm Hương ngón tay. Trình Thanh Hàn mở mắt, mặt lộ mỉm cười nói, Hương Hương, nhớ kỹ chúng ta đổ ước sao? Ta đã đạt được ngươi trong lòng hắn một phần vạn. Mộ Hàm Hương mặt cười xẹt qua một tia xấu hổ hồng, lập tức lại khôi phục lạnh như băng thần thái, liền muốn từ Trình Thanh Hàn trong tay đem tay quất ra. Mộ Hàm Hương nói, buông ra, ta muốn đi an bài tế binh sau này công việc. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão đã đi. Trình Thanh Hàn dùng sức lôi kéo, Mộ Hàm Hương lảo đảo một cái ngã xuống giường. Làm càn, một tia sát khí từ Mộ Hàm Hương trên người dũng mãnh tiến ra. Mộ Hàm Hương dùng rằng đứng lên, dùng sức bỏ qua Trình Thanh Hàn tay muốn đi ra đi. Trình Thanh Hàn nhất thời ho khan kịch liệt, Mộ Hàm Hương lại dừng lại, đưa lưng về phía hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, đường đường nhất tông chi chủ, dĩ nhiên lật lọng. Trình Thanh Hàn một bên ho khan, một bên nói châm chọc. Mộ Hàm Hương xoay người, băng lãnh trên mặt hầu như kết xuất vụn băng đến, nói, ta lúc nào lật lọng? Trình Thanh Hàn cười lạnh nói, chúng ta đổ ước là cái gì? Chỉ cần ta có thể kéo động huyễn ảnh 1/2 phần 10, ngươi liền để ta ôm ngủ. Bây giờ ta đều nhường huyễn ảnh nhận chủ, ngươi lại cự không nhận nỡ, không phải lật lọng là cái gì? Mộ Hàm Hương mười đốt ngón tay bóp trắng bạch, cắn răng nói, buổi tối ta sẽ tuân thủ lời hứa. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên nói, ta có thể hiện tại liền muốn ngủ. Ngươi! Mộ Hàm Hương căm tức nhìn Trình Thanh Hàn, gặp hắn không sợ hãi chút nào đĩa, mà đón nhận ánh mắt của mình, quay đầu chỗ khác, từng bước một mà đi hướng bên giường. Mắt thấy Mộ Hàm Hương đi tới bên giường, Trình Thanh Hàn vỗ vỗ bên người mình nói, bà hắc giáp cởi, nằm nơi đây, chớ quá mức. Mộ Hàm Hương mặt cười phát lạnh, Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái nói, ngươi ngủ mặc hắc giáp. Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại, đứng lấy hồi lâu không động, rốt cục, theo lấy một luồng hắc quang lưu động, trên người nàng hắc giáp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hồng sắc cái yếm cùng tròn trịa dồi dào bắp đùi. Trình Thanh Hàn con mắt trừng thật to, ánh mắt rơi ở trên người nàng, không dám nháy một chút con mắt, rất sợ quên một tia tiệt sắc. Mộ Hàm Hương nắm bắt 10 ngón tay nắm chặt thành quyền, hít sâu hô một hơi thở, leo đến trên giường, nằm ở Trình Thanh Hàn bên người, đưa lưng về phía hắn, cảm thụ được đôi cánh tay đưa tới, quấn ở bên hông mình. Mộ Hàm Hương toàn thân buộc chặt, đột nhiên, chỉ thấy cái tay kia xuyên qua cái yếm, bao trùm tại trước ngực mình, một tiếng vù vù rung động. Mộ Hàm Hương mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi, vươn tay phải ra, ngân thương chợt hiện. Đè nén phẫn nộ quát lên, người muốn chết, không nghĩ, có thể ta biết, ta là nam nhân ngươi. Trình Thanh Hàn đột nhiên xoay người đi lên, đem Mộ Hàm Hương chính xác người đặt ở dưới thân, tay phải xoa trước ngực cái kia đối tròn trĩa, tay trái thăm dò vào cái kia rừng rậm rạp, môi nặng nề mà đặt ở cái kia đối hồng nhuận kiều môi bên trên. Thở hổn hển đạo, ngay cả mình nữ nhân ở bên người cũng không dám bên trên. Còn không bằng để cho ta đi tìm chết tốt. Cảm thụ được hai tay tại trên người mình loạn xạ vuốt, Mộ Hàm Hương thân thể khẽ run lên, trong tay ngân thương đâm xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Cút ngay, Mộ Hàm Hương trong tay phải ngân thương dần dần đâm xuống, run rẩy giận dữ hét, Ngô, nhưng mà, nghênh đón nàng là càng thêm mãnh liệt hôn. Hai hàng nước mắt chảy xuống mà xuống, ngân thương biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe được trong phòng truyền đến một hồi giáp phiến va chạm leng keng âm thanh. Mộ Hàm Hương thân thể nhất thời che lấp một kiện hắc giáp. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, trên mặt đều là phẫn nộ, ảo não cùng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn lấy dưới thân trợn mắt nhìn mỹ nhân, Trình Thanh Hàn hai tay gắt gao đè lại đối phương hai tay. Cánh môi tại gò má nàng bên trên, trong mắt, trên lỗ mũi, trên miệng, vành tai thượng cùng trên cổ hôn đi. Hắn biết rõ, lần này sau đó, cái gì đổ ước cái kia đều không đem tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.